Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 789, bàn cổ ấn ký. Hoàn toàn bị luyện hóa pháp bảo, giống như chủ nhân phân thân, trên cơ bản dù ai cũng không cách nào cướp đi, cũng chưa từng bị hoàn toàn luyện hóa pháp bảo, liền không giống, chỉ cần bị đánh lên người khác lạc ấn, vậy liền có bị đoạt đi khả năng. Đạo hữu, mời. Thấy Phong Tử Thần thật lâu không có động tác, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nhắc nhở. Tốt, liền nhường quả nhân đến lãnh giáo một chút. Cái này Hồng Hoang thứ nhất sát phạt chí bảo uy lực. Nhìn thật sâu liếc mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn, Phong Tử Thần cất bước đi vào bàn cổ phiên bên trong. Vừa tiến vào bàn cổ phiên, cái kia màu tím đen Đô Thiên Thần sát khí liền che ngợp bầu trời hướng Phong Tử Thần vọt tới. Nếu là đổi lại người khác, thấy cái này Đô Thiên Thần sát khí, sợ là muốn kinh hồn táng đảm, cuống quýt chống cự. Có thể Phong Tử Thần khác biệt, liền gặp thần há miệng hút vào, sinh sinh đem vọt tới Đô Thiên Thần sát khí toàn bộ nuốt vào trong bụng. Sớm đã nghịch phản thành bàn cổ đạo thể Phong Tử Thần, căn bản cũng không sợ Đô Thiên Thần sát khí. Đối với người khác đến nói, Đô Thiên Thần sát khí có thể là thế gian số một lực lượng đáng sợ. Có thể đối thần đến nói, bất quá là thuốc bổ thôi. Đô Thiên Thần sát khí về sau, là từng đạo đủ để khai thiên tích địa hỗn độn ánh kiếm. Liền gặp chúng từ Đô Thiên thế giới chỗ sâu chém tới. Lít nha lít nhít, đếm mãi không hết, không dám khinh thường. Phong Tử Thần trực tiếp tế lên vạn linh quan, rủ xuống 72 đạo huyền quang, đem chính mình vững vàng bảo vệ. Đồng thời, Tử Thần kiếm, Vạn Kiếm Đồ cái này hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, phối hợp với tiên thiên chí bảo Nhân Đạo Đế Tỷ, tại Phong Tử Thần thôi động phía dưới, điên cuồng hướng về phía trước đánh tới. Bàn cổ phiên không phải là Thái Cực Đồ, đối phó nó, Phong Tử Thần nhưng không có Thái Cực lão tổ viện trợ. Muốn phá quan, chỉ có sử dụng man lực, mà lại, vẻn vẹn từ nội bộ phá hư còn chưa đủ, còn phải dùng điểm bàn ngoại chiêu. Ngay tại Phong Tử Thần tại Đô Thiên thế giới bên trong điên cuồng rơi thần thông lúc, ngoại giới cũng không bình tĩnh, cái kia treo ở Phong Thần Đài bên trên Vạn Thần Đồ đột nhiên bay lên trời, hướng phía bàn cổ phiên vị trí hung hăng là đụng tới. Bây giờ chúng thần đồ vậy nhưng khó lường, vạn thần quy vị, khiến cho thần đạo khí vận viên mãn. Cái kia xem như thần đạo khí vận bảo vật Vạn Thần Đồ, uy lực tự nhiên cũng là đi theo nước lên thì thuyền lên. Nó cái này nhất bạo phát, tại thần đạo khí vận gia trì phía dưới, uy lực đủ để sánh vai tiên thiên chí bảo. Mà liền tại Vạn Thần Đồ vọt tới bàn cổ phiên thời điểm, thiên địa cũng theo đó chấn động. Tiên thiên kiếm đạo ầm ầm rủ xuống, hóa thành một cái vô hình thần kiếm, xa xa chém về phía bàn cổ phiên. Chưa kịp Nguyên Thủy Thiên Tôn có phản ứng, Vạn Thần Đồ cùng tiên thiên kiếm đạo đã đồng thời chạm tại bàn cổ phiên trên thân. Xoát, cảm giác được nguy hiểm, bàn cổ phiên trên thân tự phát dâng lên vô tận tia sáng, hóa làm một đạo lại một đạo hỗn độn ánh kiếm, chém về phía ầm đến hai bảo. Oanh một tiếng, thiên địa hoàn vũ cùng nhau chấn động, thời không đều rất giống ngưng trệ. Một cỗ không gì sánh kịp lực lượng bộc phát, lấy bàn cổ phiên làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng càn quét đi. Nó những nơi đi qua, tầng không gian tầng vỡ vụn, quy tắc trật tự liên tiếp sụp đổ, tất cả đều tại phá diệt, hướng về không trạng thái chuyển biến. Thấy cảnh này, mọi người vây xem không khỏi trong lòng giật mình, vội vàng thi triển thủ đoạn, đem cỗ này thần thông dư ba trừ khử. Mà tại đối oanh sau đó, Vạn Thần Đồ cùng tiên thiên kiếm đạo đều là bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Về phần bàn cổ phiên, bên ngoài nhìn như không có bất kỳ cái gì biến hóa. Có thể trong đó, Đô Thiên thế giới bên trong, cũng là phiên giang đảo hải. Trong lòng hơi động, Phong Tử Thần nắm lấy cơ hội, toàn lực thôi động Nhân Đạo Đế Tỷ, hóa thành to lớn bàn cổ xương ngón tay, hướng phía Đô Thiên thế giới hung hăng điểm tới. Không tên. Bàn cổ xương ngón tay tựa như cùng Đô Thiên thế giới chỗ sâu thứ nào đó. Lấy được cộng minh. Sau đó, liền gặp một tia ô quang bay ra. Cùng bàn cổ xương ngón tay dung hợp lại với nhau. Nháy mắt, bàn cổ xương ngón tay uy lực. Đúng là tăng lên rất nhiều. Ầm ầm, nhưng thấy một ngón tay này điểm xuống. Xinh xinh đem Đô Thiên thế giới điểm ra một cái lỗ thủng. Đi, không dám do dự. Cũng không kịp kiểm tra nhân đạo đế tỷ tình huống. Phong tử thần một cái thu hồi hết thảy bảo vật. Liền biến thành một tia sáng tím. Chui vào cái kia Đô Thiên thế giới khe hở bên trong. Hướng về ngoại giới phóng đi. Ngoại giới, mọi người mới vừa đem cái kia cỗ thần thông dư ba lắng lại. Liền gặp phong tử thần thân ảnh. Từ bàn cổ phiên bên trong vọt ra. Nguyên thủy đạo hữu đã nhường. Thản nhiên đi đến Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt, phong tử thần vẫn như cũ khiêm tốn nói, thần hiện tại tâm tình thật tốt, không phải là bởi vì phá vỡ bàn cổ phiên, mà là bởi vì nhân đạo đế tỷ biến hóa. Ngay tại vừa rồi, phong tử thần đã phát hiện, cái kia từ Đô Thiên thế giới chỗ sâu tuôn ra ô quang, chính là một sợi bàn cổ ấn ký, làm cái này sợi bàn cổ ấn ký cùng bàn cổ xương ngón tay dung hợp về sau. Đúng là khiến cho trước kia còn sót lại một bộ thể xác bàn cổ xương ngón tay. Một lần nữa có một tia bàn cổ đạo vận. Chỉ một điểm này là đủ khiến cho bàn cổ xương ngón tay uy lực vượt lên một phen. Chớ nói chi là, một lần nữa có bàn cổ đạo vận về sau. Bàn cổ xương ngón tay liền từ chết vật biến thành sống vật. Có được tiếp tục trưởng thành khả năng. Lúc đầu chỉ là ứng Nguyên Thủy Thiên Tôn mời. Xông một lần bàn cổ phiên, ngược lại là không nghĩ tới, còn có thể từ bên trong thu hoạch được cơ duyên. Phong tử thần có thể không cao hứng sao? Đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn. Thu hồi bàn cổ phiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt đen thui nói, thần cũng không nghĩ tới. Phong tử thần lại chọn từ ngoại giới công kích bàn cổ phiên. Nhất thời không quan sát, đây mới gọi là thần chạy ra. Bằng không, Nguyên Thủy Thiên Tôn phải đem thần luyện chết tươi tại bàn cổ phiên bên trong không thành. Khách khí, khách khí, tâm tình rất tốt phong tử thần. Toàn bộ làm như không nghe thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lời nói chào phúng. Hướng thần khách khí trả lời. Hừ, thấy thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn hận hận hừ lạnh một tiếng. Quay người lui đến, sau đó, không chờ phong tử thần mở miệng. Thông Thiên giáo chủ liền đứng dậy. Hướng thần nói, câu trần đạo hữu, cửa ải tiếp theo liền từ bần đạo bỏ ra đề, còn mời thánh nhân chỉ giáo, thu liễm lại dáng tươi, cười, phong tử thần nghiêm túc trả lời, khoát tay áo, thông thiên giáo chủ cười nói, không vội, không vội, câu trần đạo hữu liền qua hai quan, hao tổn tất nhiên không nhỏ, bần đạo vô ý chiếm đường bạn tiện nghi, trước hết chờ đạo hữu khôi phục một hai. Lại đi ra đề mục. Nghe vậy, phong tử thần cũng không có cự tuyệt. Yên lặng thôn phệ tiên thiên bản nguyên khôi phục. Chính như thông thiên đạo chủ nói. Liên phá hai quan, thần tiêu hao rất lớn. Cơ hồ không có thừa bao nhiêu lực lượng. Nhất là tại thái cực đồ bên trong khai thiên tích địa. Cơ hồ ép khô thần một nửa lực lượng. Thông thiên giáo chủ nan đề. Tám thành chính là chu tiên kiếm trận. Phong tử thần một bên khôi phục. Một bên yên lặng thầm nghĩ, Thái Thanh Thánh Nhân ra đề là Thái Cực Đồ, Nguyên Thủy Thiên Tôn ra đề là bàn cổ phiên. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Thông Thiên Giáo chủ ra đề hẳn là Chu Tiên Kiếm Trận. Kia đại khái chính là cửa ải khó khăn nhất, chỉ cần phá Chu Tiên Kiếm Trận, còn sót lại tiếp dẫn. Chuẩn đề hai thánh, liền không đủ gây sợ. Bất quá, cái này Chu Tiên Kiếm Trận, sợ là không dễ phá. Cũng không phải nói nó so thái cực đồ bàn cổ phiên mạnh. Mà là bởi vì Chu Tiên Kiếm Trận tính đặc thù. Thế nhân đề cập Chu Tiên Kiếm Trận. Sợ là chỉ biết là trận này sát phạt vô song. Không phải tứ thánh không thể phá. Nhưng lại hiếm có người biết. Chu Tiên Kiếm Trận trừ là sát trận bên ngoài. Càng là một môn khốn trận. Cái gọi là không phải tứ thánh không thể phá. Hoàn toàn có thể đổi loại phương thức lý giải. Tứ thánh liên thủ, mới có thể phá Chu Tiên Kiếm Trận. Vậy nếu là tam thánh liên thủ đâu? phá không được Chu Tiên kiếm trận, Tam Thánh có thể hay không bị vây ở trong trận pháp ra không được. Một cái phá trận, độ khó có thể nghĩ, làm không tốt liền sẽ lâm vào trong trận pháp, mà Thông Thiên giáo chủ cũng không cần vây khốn Phong Tử Thần bao lâu. Chỉ cần trăm năm, một trận chiến này liền coi như là thần thắng. Động niệm ở giữa, đủ loại phá trận phương pháp từ Phong Tử Thần trong óc lóe qua, lại đều bị thần từng cái bác bỏ. Chu Tiên kiếm trận không dễ phá a. Cuối cùng, chờ Phong Tử Thần thực lực hoàn toàn khôi phục về sau, cũng không thể nghĩ ra cái gì tốt biện pháp. Nhưng bây giờ, cũng kéo không đi xuống. Ai, thở dài, Phong Tử Thần cuối cùng quyết định, toàn lực ứng phó. Ai nói một người phá không được Chu Tiên kiếm trận? Lúc trước Hồng Quân Đạo Tổ Tam Thi đều xuất hiện, không phải là lấy sức một mình phá Chu Tiên kiếm trận sao? Tuy nói đạo tổ ăn gian, nhưng đó cũng là lấy sức một mình phá trận pháp. Đạo tổ có thể làm đến, hắn Phong Tử Thần cũng nhất định có thể làm đến. Ai còn so với ai khác kém? Mà lại, ai nói Phong Tử Thần liền sẽ không gian lận rồi? Phải biết, Chu Tiên tứ kiếm thế nhưng là kiếm a. Dù là chúng là tiên thiên chí bảo, đó cũng là kiếm, phải bị Phong Tử Thần cái này hồng hoang kiếm tổ khắc chế. Nếu không thể áp đảo vạn kiếm, Phong Tử Thần làm sao lấy kiếm tổ tự xưng, còn mời thánh nhân chỉ giáo. Đứng dậy, Phong Tử Thần hướng Thông Thiên giáo chủ nói, lấy ra Chu Tiên tứ kiếm. Thông Thiên giáo chủ nói, nghĩ đến, câu Trần đạo hữu cũng là đoán ra bần đạo muốn ra đề mục. Không sai, chính là Chu Tiên kiếm trận. Bần đạo ở đây bày xuống Chu Tiên kiếm trận, cũng không cần đạo hữu phá trận. Chỉ đợi trăm năm về sau, đạo hữu có thể từ trong trận đi ra, liền coi như đạo hữu thắng. Trái lại, liền bần đạo thắng. Thông Thiên giáo chủ không có nhường Phong Tử Thần phá trận, chỉ là nhường thần xông trận, độ khó không thể nghi ngờ hạ xuống không ít. Thông Thiên giáo chủ, quả thật người thành thật vậy. Phá trận, Phong Tử Thần không nhiều lắm nắm chắc, nhưng xông trận nắm chắc, thần vẫn phải có. Cảm ơn thánh nhân, hướng Thông Thiên giáo chủ nói tiếng cảm ơn. Phong Tử Thần nói, còn mời thánh nhân bày trận. Dễ nói, dễ nói, cười một tiếng, liền nghe Thông Thiên giáo chủ thì thầm. Không phải đồng, không phải sắt, cũng không phải thép. Từng tại dưới Tu Di Sơn giấu, không cần âm dương điên đảo luyện. Há không có nước lửa tôi sắc bén, Chu Tiên sắc bén, Lục Tiên vong. Hãm tiên khắp nơi lên ánh sáng màu đỏ, tiệt tiên biến hóa vô tận hay, đại la thần tiên máu nhuộm xiêm áo. Nương theo lấy Thông Thiên giáo chủ tiếng ca, Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ từ thần trong cơ thể bay ra, tại giữa hai người chậm rãi trải rộng ra. Nháy mắt, giữa thiên địa vô cùng vô tận sát ý tràn ngập, đem vòm trời đều nhuộm thành màu đỏ sẫm, khiến cho mọi người tại đây không khỏi lạnh cả tim. Bốn thanh trường kiếm màu đỏ ngòm chậm rãi hiển hiện, phân loại thiên địa tứ phương. Tại kiếm trận khiên động phía dưới, nó kiếm ý từng bước nối thành một mảnh. Xoát, nhưng thấy một đạo huyết quang lóe qua, một phương màu máu thế giới bỗng nhiên xuất hiện tại Phong Tử Thần trước mắt. Đó chính là Chu Tiên kiếm trận, hồng hoang tam đại trận pháp một trong. Tự Ma Tổ La Hầu sau khi ngã xuống, Chu Tiên kiếm trận liền lại chưa gặp người. Lúc này, là đối phó Phong Tử Thần. Ngày xưa tung hoành thái cổ vô địch Chu Tiên kiếm trận, lại một lần nữa ở trước mặt người đời, triển lộ sắc bén, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.